Bí mật của bạn trai mẫu mực, chương 2, góc chuyện audio.com. Thời gian cô và anh quen biết nhau còn sớm hơn so với Hạ Lập Dương, làm sao có thể? Nếu như biết anh, khi lúc cô đối mặt với người xuất sắc như anh, như thế nào lại hoàn toàn không có ấn tượng gì? Mạc Tử Nhân hai tay khoanh trước ngực, lâm vào vô hạn trầm tư. Cô dù cố gắng nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra hai người bọn họ đến tột cùng đã gặp mặt nhau ở đâu. Từ trước đến nay cô đối với trí nhớ của mình rất có tự tin, không thể không nhận thua. Anh đang gạt tôi có phải không? Tôi không có gạt cô. Anh thong dong nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Bất quá mới một lát anh đã nghiêm chỉnh ăn xong gỏi cá tổng hợp trên bàn, xem ra anh là thật sự đói bụng. Đối với anh tôi hoàn toàn nghĩ không ra chúng ta đến tột cùng là đã gặp mặt nhau ở nơi nào, có thể cho tôi một chút gợi ý hay không? Cô nghi ngờ hỏi, cô tự mình nghĩ đi. Anh tiếp tục ăn sushi. Tôi nghĩ không ra, chính là không thể nghĩ ra được mới có thể hướng anh cầu viện à, có thể anh lại ngại giải thích rõ thế này thì cô làm sao mà nhớ ra, chẳng lẽ muốn cô về nhà bắt đầu lục lại sổ lưu niệm hồi mẫu giáo sao? Có thể coi là cô nghĩ muốn lật xem lại, nhưng năm đó lúc dọn nhà, những thứ đó đều đã vứt đi hết, cô hiện nay đang có chỉ là trí nhớ được lưu giữ ở trong đầu. Từ từ sẽ nhớ ra, không vội, cho dù nghĩ không ra cũng không còn quan hệ. Đúng rồi, cô không phải nói muốn đền bù tổn thất cho tôi sao? Nếu là cô trước hướng tôi tỏ tình, vậy thì tiếp tục đi. Sau khi giải quyết nắm sushi, lại đem đĩa sốt barbecue đặt trước mặt cũng phân một nửa cho nàng. Sốt barbecue nơi này rất ngon, cô thử dùng một chút. Mùi thơm của món sốt barbecue xông vào mũi, bụng của cô lập tức vang lên những âm thanh réo rắt. Bất luận cô nghĩ nói cái gì cũng chờ sau khi ăn no lại nói, tôi không thích bụng rỗng nói chuyện. Như vậy sẽ làm cho tâm tình của tôi trở nên thật tệ. Những người biết anh cũng biết, nói về công việc với anh khi anh đói bụng không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mạc Tử Nhân vẫn chưa trả lời, bụng lại réo lên, mặc dù không quan tâm hình tượng nhưng việc này cũng quá mất mặt, vì vậy cô không hề kiên trì, yên lặng ăn sốt barbecue mà anh đẩy sang cho cô. Hạ Anh Đông mỗi khi ăn một món cũng sẽ phân cho Mạc Tử Nhân một chút, anh không chỉ có thích ăn cũng biết được cách ăn, còn dạy cô ăn gỏi cá phải sử dụng bao nhiêu gia hoa cát mét mới có thể vừa đúng, sẽ không bị sặc lại sẽ không quá mức khó chịu. Hoa cát mét mù tạt, tình huống hoàn toàn không giống như cô dự trù. Cô không chỉ có không có khẩn trương nói không ra lời, cũng không còn sợ hãi tông cửa xông ra, bọn họ lại là phi thường hòa bình. Cùng nhau ăn cơm, từ trước đến nay Mạc Tử Nhân chỉ ăn lưng lửng bụng, bởi vì đồ ăn Nhật ăn quá ngon mà nhịn không được ăn no bụng. Nhà hàng này thật sự là quá tuyệt vời. Ăn ngon không? Ăn no. Hạ Anh Đông vẻ mặt cũng không lạnh lùng nữa, khóe mắt khẽ nheo nheo tựa hồ tâm tình không tệ. Ừ, ăn thật ngon. Cô vừa lòng thỏa mãn trả lời. Thích là tốt rồi, về sau tôi sẽ thường xuyên dẫn cô đến đây. Hạ Anh Đông nói rất tự nhiên, phảng phất thật sự đã đem Mạc Tử Nhân coi như là bạn gái. Trên thực tế từ ngày hôm qua anh cũng đã coi cô là bạn gái của mình rồi. Anh muốn thường xuyên dẫn cô đến đây. Mạc Tử Nhân nghe vậy lập tức đột nhiên bừng tỉnh. Cô suýt nữa đã quên chính sự, rõ ràng cô là đến đây cởi bỏ hiểu lầm, như thế nào biến thành hai người cùng nhau ăn cơm, thiệt là góc chuyện audio.com. Cô như thế nào luôn bị anh nắm mũi dẫn đi? Hả Anh Đông, việc kia tôi nghĩ tôi vừa rồi đã giải thích được rất rõ ràng, người trong lòng tôi cũng không phải là anh, cho nên tôi không thể nào trở thành bạn gái của anh được. Thích là chuyện chủ quan, dù cho điều kiện của anh rất tốt hơn nữa, cho dù chúng ta biết nhau lâu rồi, nhưng đối tượng tôi động tâm cũng không phải là anh. Thật sự thật xin lỗi, bạn tốt Tô Phân từng nói qua cô quá mức cố chấp, thế nhưng thích một người dài đến 4 năm cũng không từng thay lòng, nhưng cô chính là có loại cá tính này, không thể nào nói thay đổi liền thay đổi ngay được. Vì cái gì không thể là tôi? Anh hỏi ngược lại. Mạc Tử Nhân ngơ ngác một chút, giống như là không có ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy, hơn nữa anh hình như là thật sự muốn nghe được câu trả lời thuyết phục mới bằng lòng bỏ qua. Được rồi, nếu anh đã muốn đuổi theo tìm tòi đến cùng thì cô liền bồi thường đáp anh tất cả nghi vấn. Tôi cảm thấy được tình cảm là cần thời gian dài bồi dưỡng, không thể nào như loại chỉ cần 3 phút là có thể được ăn mì tôm. Dù cho có những người khác yêu thích tôi cũng vẫn như vậy, không thể đáp lại được tình cảm đó, bởi vì tôi thích là Hạ. Đột nhiên ý thức được chính mình thiếu chút nữa muốn đem tên Hạ Lập Dương nói ra khỏi miệng, nàng lập

Nay, mặc dù Mạc Tử Nhân rất rõ ràng, sự kiện kia không thể tất cả đều trách bạn tốt được, nhưng cô chính là nhịn không được ai oán. Cô thật vất vả mới tốt nghiệp, từ đây mới có thể đi tìm việc làm kiếm tiền, ngay cả bạn tốt đều đã đi phỏng vấn, cô lại phải vì chuyện này mà phiền lòng. Đó là một việc ngoài ý muốn. Tô Phân nhướng mi trong, miệng còn đang đút gỏi cá vào miệng, muốn mở miệng, lại một ngụm ăn được hoa cát. Mét hoa, thiếu chút nữa sặc chết. Sống sót sau tai nạn, đại khái chính là loại cảm giác tràn đầy xúc động này đi. Ăn từ từ cũng không. Khóc chuyện audio.com. Phải là mình sẽ tranh giành với bạn. Đầy bàn món ăn, một mình. Hạ Anh Đông cơ hồ ăn một nửa, anh sức ăn không phải là lớn bình thường, vóc. Người lại bảo trì tương đối vừa phải, nhìn không ra có bất kỳ thịt thừa thật. Không hiểu anh bình thường bảo dưỡng như thế nào. Hơn nữa anh tướng ăn cũng rất yêu nhã, so với Tô Phân quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhìn anh ăn cơm giống, như là loại cảm giác mắt được thỏa mãn, gì, cô tại sao lại nghĩ đến anh, thực, không xong, ai, nếu như cô có thể có một chút dũng khí có lẽ có thể trực. Tiếp cự tuyệt, đừng thở dài, không thở dài thì nên làm, cái gì bây giờ, không bằng dựa theo lời, của anh ta thử cùng anh ta bồi dưỡng một chút tình cảm. Tô Phân cũng không, phải là người gió chiều nào theo chiều đó, chỉ là cô vốn là đối với cá tính. Khăng khăng một mực kia của Mạc Tử Nhân rất không chấp nhận, hy vọng Tử Nhân có thể sau khi tỏ tình liền nhanh chóng quên Hạ Lập Dương, cho nên Mạc. Dù tình huống hiện tại cùng thực tế có chút khác xa cũng không thấy đây là chuyện xấu, mình căn bản không hiểu, biết về anh ta, chấm, không dùng chút thời, gian đi bồi dưỡng tình cảm, ai có thể hiểu rõ ai a, bạn ngay từ lúc đầu thầm. Mến Hạ Lập Dương, cũng không phải là đang âm thầm yên lặng quan sát hắn sao? Mình cảm thấy được thầm mến là đơn phương hiểu rõ, hai người chưa bao giờ từng chạm mặt qua, dù cho tỏ tình cũng không nhất định có thể thuận lợi quen biết nhau, có điểm không thực tế. Khác xa với Hạ Anh Đông, anh ta là trực tiếp đứng ở trước mặt của bạn bày tỏ muốn cùng bạn bồi dưỡng tình cảm, mình cảm thấy được. Lúc này so với lúc đó, có cảm giác chân thật hơn, hai người có thể bắt đầu quan sát lẫn nhau, đi đến hiểu rõ đối phương, có vẻ thiết thực hơn, cho nên mình cảm thấy được bạn cần phải thử một chút hơn nữa, bạn cùng Hạ Lập Dương cũng chưa chắc đã có khả năng. Vì cái gì? Tô Phân cười đáp, bởi vì, mình cảm thấy bạn kỳ thật đã đem hắn tô vẽ quá đẹp, giống như cho dù hắn thối. Cũng là thơm, đừng trách cô dùng từ thô lỗ, sự thật chính là như thế. Mình có ngu muội như vậy không? Cô giờ khóc giờ cười cãi lại, như vậy tốt nhất, bởi vì bọn họ là anh em họ, cho nên mình cho rằng bạn cùng Hạ Lập Dương căn bản cũng không có khả năng, bởi vì hai người sẽ cảm thấy có ngăn cách, cho nên bạn không bằng hãy cùng Hạ Anh Đông thử một chút, cho dù không có kết quả. Nhiều nhất cũng có được một người bạn, việc này cũng không tồi à, dù sao tại bên cạnh bạn cũng không có người bạn nào ra tay hào phóng đến như thế. Thứ đồ, tốt muốn cùng chia sẻ với bạn tốt, vì vậy cô rất hào phóng cùng bạn tốt cùng nhau chia sẻ gỏi cá. Mạc Tử Nhân bĩu môi nhìn, Tô Phân một cái, tiểu lộn xộn, mình không phải là loại người này. Mặc dù kinh tế của cô cũng không giàu có, nhưng sẽ không vì tiền mà bán chính mình. Tô Phân cười tặc tặc ôm cánh tay của cô, nhưng mình nói đúng à, bạn có hay không nghe qua câu danh ngôn, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bạn có ăn ngon, mình liền có thể được chia một chén súp, hắc hắc, bạn cũng biết mình là người không có gì ham mê, chỉ thích được ăn ngon thôi. Dù sao bạn cũng không chán ghét anh ta thử, cùng anh ta quen nhau cũng sẽ không thiếu đi một miếng thịt nào, không phải sao? Một người đắc đạo, gà chó lên trời, câu này tựa như một người làm quan cả họ được nhờ của Việt ta. Ý, gà chó lên trời, cả họ được nhờ, Mạc Tử Nhân đương nhiên, góc chuyện audio.com, hiểu Tô Phân là muốn tốt cho cô, cũng không biết tại sao, trong lòng cô buồn bực. Cảm thấy không nỡ, Hạ Lập Dương tựa như ánh sáng mặt trời tản ra tia nắng ấm. Áp, Hạ Anh Đông lại giống như là gió lạnh thấu xương, khó có thể nắm lấy. Nếu cô thật muốn lấy được sự yêu ái của Hạ Anh Đông, chỉ sợ cuối cùng trên người mang đầy thương tích, mình chỉ cảm thấy chúng mình hình như là người của hai thế giới. Tô Phân đang chăm chú ăn, quay lại liếc cô một cái, trêu chọc nói. Hai người cũng không phải người, và quỷ không cùng đường. Vấn đề phiền não này tạm thời đặt qua một bên, hiện tại điều quan trọng nhất của Mạc Tử Nhân chính là tìm việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trên Internet tất cả trang web tìm việc làm cô hết thảy đều đăng ký lý lịch cũng chuẩn bị tốt. Nếu đến khi được gọi điện phỏng vấn, cô rất yêu thích hội họa, một lòng nghĩ theo đuổi niềm đam mê này, nhưng mà tại cái ngày thi lên đại học, cha của cô cũng không may mắn qua đời. Vì vậy cô gạt mẹ, bỏ qua việc học, tìm việc làm trợ giúp kinh tế gia đình, nhưng sau khi mẹ cô biết được chẳng những khuyên cô không cần phải bỏ qua niềm đam mê của mình, còn nói dù cho có phải ăn cháo, cũng sẽ để cho cô học xong đại học mỹ thuật. Mẹ cô hy vọng là, cô có thể hoàn thành mơ ước của cha cô. Cũng bởi vậy cô chăm chỉ làm việc, một năm sau lại đi thi lại đại học cũng lần nữa như thi đậu khoa mỹ thuật như ý nguyện. 5 năm này, hai mẹ con, cô cũng là bởi vì cái tín niệm này mà cố gắng, hôm nay cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là phải chờ đợi cô, nhưng lại không biết tương lai, dù cho giáo sư rất coi trọng cô, hy vọng cô có thể tiếp tục học lên cao, nhưng do muốn sớm tháo xuống gánh nặng trên vai của mẹ mà cô chỉ có thể nhã nhặn từ chối. 1 tháng trước Tô Phân biết tại một công ty quảng cáo đang cần tuyển trợ lý thiết kế, đã nộp đơn dự tuyển cho cô, có thể cô lại không nhận được nửa thông tin phỏng vấn qua điện thoại, cô là cảm thấy có điểm ngăn trở, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, quyết định làm theo phương thức chủ động xuất kích của Tô Phân. Quả nhiên tại vài ngày sau, có 3 công ty tìm cô đến phỏng vấn. Mạc Tử Nhân rất rõ ràng, cá tính của mình không đủ sinh động, không đủ chủ động, cũng không khéo về giao tiếp như Tô Phân, nếu như đi làm ở công ty quảng cáo, không đến 3 ngày tiếp theo sẽ bị đá ra ngoài. Vì cá tính của cô rất thẳng thắn, cô đúng là phi thường tự nhiên, biết rõ bản thân mình, thật may là tính nàng lạc quan, cũng rất thích cùng trẻ nhỏ cùng một chỗ, cho nên sau khi nhận được lệnh triệu tập công tác cùng phòng vẽ tranh có quan hệ, cô lựa chọn phòng tranh Lam Thiên, ông chủ chỗ đó là một người tốt, cho dù biết được cô không có kinh nghiệm dạy học nhưng vẫn là nguyện ý huấn luyện cô. Ngày đầu tiên tìm được việc, Mạc Tử Nhân quyết định cùng Tô Phân đi lá liễu ăn mừng. Khi đến trong tiệm mới biết được danh sách hẹn trước đã đẩy đến 3 tháng sau, hai người đều thất vọng, tiểu lộn xộn, thật ngại quá, đều do cô không có hỏi thăm rõ ràng, còn tưởng rằng người đến là tốt rồi. Tô Phân quả thật có điểm thất vọng, nhưng tâm ý của bạn tốt là quan trọng hơn. Không quan hệ à, lá liễu rất quý, nói không chừng chúng ta đi vào ăn chỉ có thể ăn một đĩa gỏi cá, để mình tính xem, chúng ta đi ăn sushi giá rẻ hơn, dù sao chỉ cần thịt cá tươi ngon, ở nơi nào ăn cũng không quan trọng. Không quan hệ, mình hẹn, gocchuyenaudio.com, trước lại từ từ tiết kiệm thêm tiền, 3 tháng sau chúng ta lại đến ăn. Cô tải, cuộc sống ở Đài Bắc luôn được Tô Phân chiếu cố, mà ngay cả chỗ ở cũng do Tô Phân cung cấp, còn hoàn toàn không thu tiền thuê phòng, 3 bữa cơm cũng sẽ chiếu cố cô, cho nên cô muốn tìm cơ hội báo đáp tấm lòng của bạn tốt. Tốt, chờ 3 tháng sau, túi tiền đầy, đến lúc đó cũng có thể ăn được tương đối nhiều, chúng ta đi. Thôi, Tô Phân ôm lấy vai bạn tốt cười cười nói. Tiểu Nhân, đang muốn rời đi, Mạc Tử Nhân đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc, quay đầu lại trông thấy Hạ Anh Đông đang đứng ở trước cửa tiệm, bởi vì lúc trước phiền lòng về tìm việc lại cảm thấy chỉ cần một thời gian Hạ Anh Đông sẽ quên hết mọi việc, cho nên chọn lựa hình thức hoàn toàn bị động. Hôm nay xa cách 1 tháng, cô vốn cho là mình rất nhanh hết thảy sẽ quên anh, không nghĩ tới lại nhớ rõ tiếng nói trầm ổn của anh như vậy. Tô Phân nhìn Hạ Anh Đông một chút, nhìn lại bạn tốt một chút, quyết định ngoan ngoãn xem cuộc vui, dùng bất biến ứng vạn biến, dù sao Hạ Anh Đông đúng là một người bạn phóng tay xa xỉ. À, làm sao cô lại ở chỗ này, làm sao anh lại ở chỗ này, hoa, bạn tốt không phải, nói cũng không cùng anh ta liên lạc sao, như thế nào hai người vừa mở miệng đã nói ra lời giống nhau như vậy, thật là ăn ý. Hạ Anh Đông yên tĩnh chờ cô mở miệng trước, tôi hôm nay mới vừa tìm được việc làm, muốn cùng người bạn đi ăn mừng, bất quá tiệm này danh sách hẹn trước đã đẩy lên đến 3 tháng sau, chúng tôi bây giờ đang muốn rời đi. Cô là, cho tới hôm nay mới biết được, lá liễu, cũng không phải là nhà hàng nơi người bình thường có thể vào ăn được. Cô không rõ ràng lắm, nghề nghiệp của Hạ Anh Đông là gì, nhưng có thể cảm giác được anh tựa hồ rất hưởng thụ tiền tài mang đến cho anh cuộc sống đầy đủ. Hạ Anh Đông duy trì vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một, nhìn phục vụ sinh hỏi. Phòng của tôi hôm nay, có người sử dụng sao? Không có, Hạ Tiên Sinh, tốt lắm, anh mang 2 người bọn họ vào phòng của tôi. Dạ, 2 vị tiểu thư mời, đi theo tôi. Phục vụ sinh lập tức gặp người đưa tay ra mời. Cảm ơn, Tô Phân mặt mày hớn hở chính là đi vào. Mạc Tử Nhân còn lại là tâm sự nặng nề, đi ngang qua bên cạnh Hạ Anh Đông, lúc muốn hướng anh nói tiếng cảm ơn, bị một cánh tay của anh chặn ngang, ngăn cản lại. Làm sao vậy, giống như không quá cao hứng. Hạ Anh Đông cẩn thận quan sát cô, xem khí sắc của cô cũng Không tệ lắm, chỉ là tựa hồ có điểm gầy. Không có, cảm ơn anh. Anh Đông, hai người bọn họ quan hệ thật sự có điểm kỳ lạ, cũng không phải quan hệ bạn bè, nhưng Hạ Anh Đông lại giống như là muốn theo đuổi, cô chỉ là đến nay vẫn chưa có động tác tiếp theo, làm cho cô cũng không biết như thế nào cho phải. Anh rõ ràng nói muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm, nhưng không thấy có bất kỳ chủ động mời, chẳng lẽ đây là phương thức bồi dưỡng tình cảm khác sao? Cô muốn hỏi, lại nghĩ tới lúc ban đầu là cô không muốn cùng anh tiến triển thêm một bước, hiện tại hỏi chẳng phải là có vẻ giả tạo sao? Không cần cảm ơn, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Anh nhàn nhạt nói, đưa tay chạm vào mái tóc dài của cô, anh rất thích xúc giác đầu ngón tay theo tóc cô trượt xuống. Anh có việc phải đi. Sao? Cô lễ phép hỏi, ừ tôi còn có việc phải đi trước. Hai người từ từ ăn, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, đừng để đói bụng. Hả? Anh Đông nói xong, kìm lòng không đậu ôm lấy cô. Một tháng không thấy anh, gocchuyenaudio.com, rất nhớ cô, ngay cả chính anh cũng không ngờ tới, bản thân đối với cô chú ý kỳ thật rất sâu sắc, thậm chí đạt đến trình độ tưởng niệm, cô giống như là một bông hoa trắng nhỏ bé tầm thường ven đường, nhưng lại vững vàng bắt được ánh mắt của anh, làm cho anh như thế nào cũng không thể quên được. Mạc Tử Nhân không nghĩ tới anh sẽ có cử chỉ như vậy, cả người bị anh ôm vào trong ngực, hơi thở của anh phun tại trên tóc của cô, thân thể của anh tản mát ra mùi mê người. Hai người rất gần nhau, làm cô thoáng cái liền cảm thấy luống cuống, trái tim nhảy cực kỳ mau, rất nhanh. Cô trời sinh tính thẹn thùng, chưa bao giờ từng cùng nam nhân tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng cô cũng không bài xích, cũng rất thích hương vị trên người anh, đó là một loại hơi thở nhàn nhạt. Hơi thở nhu hòa của anh xâm lược đầy khí thế, làm cho cô không hề sợ hãi như lần đầu tiên, nhưng vẫn có chút không quen. Dù sao, hai người bọn họ, khoảng cách thật sự là quá gần. Hạ Anh Đông muốn ôm càng chặt hơn, lại phát giác cô ở trong ngực có cử chỉ muốn chạy trốn, vì vậy anh nhẹ nhàng thở dài, buông tay dù rất muốn ôm nàng nhiều thêm một giây. Nhưng anh nhất định phải tôn trọng nàng, cũng là bởi vì quá mức coi trọng cô cho nên anh nguyện ý tuân thủ quy tắc của cô. Anh am hiểu nhất đúng là săn bắn cùng chờ đợi, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được điều anh muốn, vô luận phải mất bao nhiêu thời gian đều đáng giá. Tôi đi trước, cô cứ từ từ ăn, hôm nào lại liên lạc. Nói xong, lòng bàn tay to dày lại khẽ vuốt lên trên gương mặt của cô. Động tác nho nhỏ này phảng phất như mặt nước rung động, chợt nhìn lại không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng trên thực tế, dưới mặt nước đã lăn tăn gợn sóng. Cho đến khi xe của anh chạy cách xa tầm mắt, Mạc Tử Nhân mới cảm thấy một hồi mệt lả cùng cảm giác phân vân nồng đậm. Cô hoàn toàn không hiểu mình làm sao vậy, lại sẽ có tâm tình mâu thuẫn như vậy, nghĩ muốn cách anh rất xa, có thể vừa nhìn thấy anh, lại muốn cùng anh ở cùng một chỗ lâu một chút, thực không hiểu nổi. Tay đặt lên lồng ngực, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, cho đến khi nhịp đập trở lại bình thường, cô mới đi vào gian ghế lô. Tô Phân vừa nhìn thấy, cô cười đến phi thường vui vẻ. Tử Nhân, bạn trai của bạn thật tốt, lại còn nói muốn cho chúng ta tùy ý lựa chọn đồ ăn, anh ta sẽ trả tiền, thật sự là quá hạnh phúc a. Cho nên cô rất dùng sức gọi thức ăn, một chút cũng không nương tay. Tiểu lộn xộn, anh ta không phải là bạn trai của mình. Mạc Tử Nhân đỏ mặt phủ nhận. Tô Phân tặc tặc cười nói, nhưng không thể phủ nhận chính là bạn đã bị anh ta hấp dẫn đi. Hai người học cùng lớp khi ở đại học, lại ở cùng một nhà, nếu không hiểu rõ cô liền uổng công đã là bạn tốt. Mình không biết, mình thật sự không biết nhiều về anh ta rõ ràng có số di động của mình, nhưng cũng không có gọi cho mình lần nào. Giả sử Hạ Anh Đông đối với cô hứng thú đã lạnh nhạt, vì sao vừa rồi trông thấy cô, lại vẫn sẽ có hành động thân mật như vậy, có thể anh lại không chủ động gọi điện thoại cho cô, làm cho cô hoàn toàn không rõ anh đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Vì sao bạn không chủ động gọi cho anh ta? Chấm, Tô Phân từ trước đến nay theo quan điểm nam nữ ngang hàng, mới sẽ không ngây ngốc chờ mình trước cự tuyệt anh ta, sau lại chủ động gọi điện thoại cho anh ta, không phải là sẽ có vẻ thật kỳ quái sao? Làm sao, hiện tại cũng gocchuyenaudio.com coi trọng nam nữ ngang hàng, nếu như bạn đối với anh ta thật sự quan tâm thì phải chủ động một chút, nếu không chờ anh ta bị cướp đi, bạn lại khóc cũng đã không kịp, giống với bàn bầy đầy gỏi cá, nếu không phải vội vàng ăn, chờ không mới mẻ liền lãng phí. Lấy ra dũng khí thầm mến của bạn đối với Hạ Lập Dương, để tìm kiếm tình yêu từ người thứ hai đi. Phốc, Mạc Tử Nhân bị Tô Phân chọc cười, bất quá anh ta thoạt nhìn thật sự rất phóng khoáng, cho nên bạn càng phải nắm chắc thời cơ, ra tay thật chính xác, ngàn vạn đừng mềm lòng. Lúc này phục vụ sinh mang thức ăn lên, Tô Phân quả thật phát huy công lực ra tay nhanh chuẩn chính xác, lập tức đem gỏi cá trong mâm thành từng mảnh toàn bộ quét tiến trong bụng, không chút nào nương tay. Tiểu lộn xộn, mình thật sự không biết, anh ta thành thục lại có mị lực, xem ra giống như là vì sự nghiệp anh ta biến thành như vậy, như thế nào đối với mình cũng không có chút nào thu hút thì làm sao có thể sinh ra hứng thú đây. Mình thật là sợ anh ta, chỉ là cảm thấy mình đơn thuần dễ gạt mới có thể muốn cùng mình vui đùa một chút mà thôi. Điều cô lo lắng tuyệt không phải lo sợ không đâu, mà là sau khi quan sát kỹ mới đưa ra được kết luận, Hạ Anh Đông lớn lên rất đẹp mắt, ăn mặc lại lịch lãm, phóng khoáng, xác thực như theo lời của Tô Phân, là thập phần xa xỉ, nam nhân như vậy bên cạnh khẳng định không thiếu người đẹp vây quanh, như thế nào đối với cô lại cảm thấy có hứng thú. Ngô, tượng gỗ cảm, thấy, Tô Phân cố gắng nuốt, tình cảm rất chủ quan, cuối cùng vẫn là còn muốn xem ý của bạn, chẳng qua nếu như ngay cả tìm hiểu cũng chưa thử liền đã buông tha, bản thân mình sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, mà suy nghĩ chu đáo tuy tốt, nhưng nghĩ quá nhiều cuối cùng cũng sẽ biến thành chướng ngại vật chẳng bằng. Nên bạo gan tin tưởng trực giác của bạn, thích liền thích, chán ghét liền chán ghét, thuận tiện thay đổi một chút cá tính của bạn. Nói xong tiếp tục, hướng đĩa thức ăn tiến công, Mạc Tử Nhân chống cằm, nhìn qua tướng ăn không thể xưng được là thanh tú của bạn tốt, thở dài, trực giác của cô đối với Hạ Anh Đông là cái gì đây? Có lẽ cô có thể tìm chút thời giờ nghiêm túc ngẫm lại, tôi rất kiên trì không? Để cho Mạc Tiểu Thư thanh toán, nhưng cô ấy so với tôi càng kiên trì hơn, nói nhất định phải trả, cô ấy nói cùng Hạ Tiên Sinh cũng không quá quen thuộc cho lắm, cho nên không thể để cho ngài thanh toán, cuối cùng tôi chỉ có thể nói vì cô ấy là khách quý, nên được giảm giá, tổng cộng là 47.000 nguyên. Quản lý làm hết phận sự, hướng phía Hạ Anh Đông bẩm báo kết quả ngày đó. 47.000 nguyên, đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà nói, đúng là một khoản con số không nhỏ. Cô cố chấp làm anh rất kinh ngạc, chỉ là không biết tháng sau đợi cô lúc trông thấy giấy tờ có phải hay không vẫn sẽ cố chấp như thế. Món ăn đều là do cô ấy gọi, cầm lấy hóa đơn cô ký, anh phảng phất có thể trông thấy bộ dáng và vẻ mặt thành thật của cô. Không, là bạn của Mạc Tiểu Thư gọi, toàn là nguyên liệu nấu ăn hạng sang, mà Mạc Tiểu Thư cũng không ngăn cản. Tốt, tôi biết rồi, tôi đi ra ngoài trước. Hạ Tiên Sinh, quản lý nhẹ nhàng gật đầu, đóng cửa, rời khỏi phòng làm việc. Trình Diệu ngang ở một bên rốt cục mở miệng, Lập Dương nói với tôi ông chủ đối với bạn học của hắn nhất kiến trung tình, tôi vốn đang không tin, bây giờ nhìn lại đúng là sự. Góc Chuyện audio.com, thật, việc này thật đúng là không giống tác phong của ngài. Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, hắn biết Hạ Anh Đông cũng sẽ không dừng cước bộ, một khi con mồi xuất hiện, Hạ Anh Đông nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất săn bắn thành công, tuyệt không lãng phí nửa điểm thời gian. Cô ấy không giống với những người khác, có nhiều đặc biệt. Trình Diệu Ngang là trợ lý của Hạ Anh Đông, liên tục thay Hạ Anh Đông xử lý việc vặt lớn nhỏ, cũng không gặp Hạ Anh Đông đối với bất kỳ nữ nhân nào có sự quan tâm lớn đến như vậy. Hôm nay Hạ Anh Đông rốt cục động tâm, bảo hắn sao lại không hiếu kỳ cho được. Hạ Anh Đông nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, tôi là mời anh tới để quản lý, hay là đến để hỏi chuyện riêng của tôi? Nếu như là trợ lý chuyên nghiệp, đương nhiên muốn hết sức xử lý tất cả những điều khiến ông chủ lo nghĩ. Trình Diệu Ngang liêu manh nói, bọn họ biết nhau đã hơn 10 năm, đã sớm hiểu rõ cá tính của nhau, biết rõ ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Anh làm không tốt tôi, còn là sẽ đuổi anh đi. Hạ Anh Đông ngữ khí mang giọng uy hiếp, Trình Diệu Ngang lộ ra vẻ mặt bi ai, tôi tin tưởng trên đời này ngoại trừ tôi ra, rốt cuộc không ai dám nhận lấy phần công việc này, so với leo lên ngọn núi Thánh Mẫu còn gian khổ hơn gấp mấy lần. Không chỉ có phải làm việc ngoài giờ, mà còn không được tăng lương. Mặc dù tiền lương đầy đủ nhưng có hơi chút chạm tới tổn thất đến giấc ngủ của hắn, nhưng nói tóm lại, đây là phần công tác cố hết sức chứ không phải nịnh nọt, mà hắn sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy tuyệt đối không phải là do tình cảm bạn bè, mà là năm đó quá ngốc hồ đồ ký xuống khế ước bán thân, không có làm hết 30 năm không được tạm rời chức vị. Hạ Anh Đông lười không muốn tranh luận với hắn, vách tường cái hẻm nhỏ phải xử lý như thế nào, ông chủ vừa hỏi. Trình